Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285. Đệ 1285 chương siêu cấp lao động. 3. Đáng tiếc cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Văn Ngọc như trong lòng hoảng hốt. Mặc cho ai đột nhiên nghe thế loại lời nói đều sẽ cảm thấy bất ân đi. Cho nên, Văn Ngọc Như lập tức truy vấn Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng yên lặng điểm tán. Muội tử, ngươi làm xinh đẹp, muốn chính là ngươi thần trợ công. Cái này, nghe được Văn Ngọc Như nói, Ninh Hoan Tâm cố ý trầm ngâm, bán một cái nút. Này thật đúng là thần côn nhóm thói quen tác phong. Một bên Nam Tiêu ánh mắt đạm nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, trong lòng lại rất là bình tĩnh, một chút cũng không kinh hoàng. Rốt cuộc là cái gì? Còn thỉnh cao nhân nói rõ, chúng ta có thể kiên trì trụ. Văn Ngọc Như nhưng thật ra thực nhập diễn. Sách, tiểu cô nương thật là bổng bổng đáp. Nếu ngươi như vậy có thành ý, ta cứ việc nói thẳng, hy vọng không cần dọa đến các ngươi. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt trịnh trọng nhìn Văn Ngọc Như, ngữ khí cố ý ép tới rất thấp. Ta vừa rồi ở đáng tiếc hai người các ngươi ở sắp tới sẽ có một hồi sinh tử đại kiếp nạn, nhẹ cũng muốn trọng thương, nặng thì bỏ mạng. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Văn Ngọc Như lập tức khẩn trương trừng lớn hai tròng mắt. Nàng theo bản năng nắm chặt một bên Nam Tiêu tay, mà Nam Tiêu cũng là nao nao. Hắn có chút không vui nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Này cũng nói quá khoa trương đi. So thần côn càng đáng sợ. Thần côn chỉ là tham tài, ngươi vừa lên tới liền muốn hại mệnh à? Bất quá, các ngươi cũng không phải sợ, các ngươi mệnh chung có quý nhân tương trợ. Ninh Hoan Tâm lúc này chuyện vừa chuyển, hướng về phía Văn Ngọc Như cùng Nam Tiêu trấn ân cười. Liền ở ngay lúc này, một bên vẫn luôn cao lãnh Lăng Nhạc Nguyên đột nhiên mở miệng. Cố Hoan, ngươi có ý tứ gì? Vừa mới Ninh Hoan Tâm nói, Lăng Nhạc Nguyên tự nhiên nghe được rất rõ ràng. Kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở nắm lấy. Cố Hoan tùy tiện ở trong đám người điểm hai người lại đây, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Các nàng tỉ thí, như thế nào sẽ liên lụy đến người thương đâu? Hiện tại xem ra, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Không sai, chính mình trong trí nhớ Cố Hoan trước nay đều là cái thần bí hơn nữa cường đại giả hoạt đối thủ. Ta không có gì ý tứ. Bọn họ hai cái có một hồi rất lớn kiếp nạn. Lăng đại tiểu thư ngươi nhìn không ra tới sao? Ninh Hoan Tâm cười tủm tỉm hỏi lại Lăng Nhạc Nguyên một câu. Lăng Nhạc Nguyên trên mặt biểu tình hơi hơi cứng lại. Ta đối xem tướng thuật cũng không tinh thông. Lăng Nhạc Nguyên ngữ khí có chút xấu hổ. Nàng từ nhỏ luyện công, tu hành các loại huyền môn công pháp, chỉ vì làm chính mình biến càng cường, mà xem tướng thuật yêu cầu rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Đối nàng tu vi chỗ tốt cũng không lớn, cho nên Lăng Nhạc Nguyên cũng không có tu hành quá. Nguyên lai nàng cũng không hiểu a. Ninh Hoan Tâm âm thầm thở dài, vốn đang muốn chán nàng một chút, bất quá như vậy cũng hảo, hiểu hay không đều không sao cả, ngươi không tinh thông không quan trọng, ta cũng sẽ không cùng ngươi tỉ thí xem tướng thuật. Có câu nói kêu cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, kỳ thật tỉ thí cũng không nhất định phải đả thương người cùng giết người, chúng ta còn có thể cứu người. Không bằng chúng ta mỗi người chọn lựa một người, ở gần nhất 2 tháng nội, chúng ta phân biệt bảo hộ chính mình chọn lựa người, trợ giúp nàng vượt qua đại kiếp nạn. Ngươi xem cái này tỉ thí như thế nào? Ân, Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lăng Nhạc Nguyên nao nao. Cứ như vậy, đây là không phải quá qua loa quá đơn giản. Lăng đại tiểu thư, ngươi như ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác a. Bọn họ kiếp số chính là rất mạnh, người ta cũng chưa chắc có thể bình an vượt qua. Ninh Hoan Tâm cố ý đem nói thực trọng, không chỉ là ở hù dọa Lăng Nhạc Nguyên, cũng là ở hù dọa Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như. Không nói như vậy nghiêm túc, Lăng Nhạc Nguyên cùng Nam Tiêu tuyệt đối sẽ không coi trọng. Hết chương.